Thần Điêu Phong Vân, chương 398, Ngụy Minh Lão Bà Thượng. Góc truyện audio.com, Ngân Tuyết không chỉ trận pháp tinh thông, cũng những rượu tuyệt đối hảo thủ. Tuy rằng so với Huyết Lam, nàng yếu lực kém một bậc, nhưng hai người một cái là công, một cái là phòng, như thế tổ hợp, hiếm có. Tuyết Muội, ngày sau ngươi liền đi theo chúng ta cùng nhau đi, chỉ cần tìm được ngươi nói linh thú linh đan. Ta liền giúp ngươi trở lại của ngươi thế giới. Đến lúc đó ta cũng tưởng đi xem. Nghe được Huyết Thiên Quân nói như vậy, Huyết Lam kích động nói. Phu quân, nếu là ngươi đi man hoang nơi. Ha ha, đến lúc đó ngươi tất nhiên là chúng ta ma tộc man hoang đứng đầu A-T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M Ngân Tuyết cho mày nói. Nơi đó con có thể còn lại cái gì? Thần ma đại chiến, tử tử, trốn trốn, nhớ tới trước kia, người tỷ của ta muội liên thủ, không biết giết bao nhiêu tự xưng chính nghĩa chi thần tiểu nhân. Ta trở về cũng chỉ là nghĩ đến an nhàn thôi, người so với ta trước rời đi man hoang nơi, nơi đó còn có ta nhóm rất nhiều tỷ muội đâu. Huyết Lam sửa đúng nói, nhìn hai người đều là ma thần, hơn nữa cũng đều là mỹ nữ. Huyết Thiên Quân nhất thời tâm tình mênh mông, nếu là thật sự đi các nàng thế giới, này nữ ma thần cùng nữ hoa nhất phái nữ thần tiên. Tự nhiên toàn bộ thu phục, Thiên Quân ca, ngươi cười cái gì, Ngân Tuyết nhìn đến Huyết Thiên Quân trên mặt đáng khinh cười. Không khỏi nghi thanh nói, Huyết Thiên Quân vội vàng lắc lắc đầu nói, không có gì, ta đi lên nhìn xem, biết Huyết Thiên Quân tới nơi này mục đích, Huyết Lam gật đầu nói. Phu quân, vậy ngươi đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Ân, về tới mặt phía trên. Huyết Thiên Quân bước ra địa cung cửa vào. Địa cung cửa vào lập tức tự động đóng lại. Lúc này vẫn là đêm khuya, nhưng khả nghe được chung quanh còn có người lời nói tiếng động. Nhỏ giọng đằng khời, Huyết Thiên Quân như một cái thần dạ du bình thường. Chân đạp đỉnh mái ngói. Chút không có lưu lại gì tiếng vang. Nhìn chung quanh này to như vậy cung điện, Huyết Thiên Quân không khỏi thầm than, này Ngụy Minh nhưng thật ra cử hội hưởng thụ, một cái hoàng triều quan viên, trụ địa phương, so với chi hoàng cung còn muốn xa hoa. Kiều Nguyệt, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Huyết Thiên Quân đang muốn tìm Ngụy Minh chỗ, lại nghe đến dưới thân hành lang truyền đến một nữ nhân thanh âm. Phu nhân, kia Nguyệt Nhi hãy đi về trước. Lại một cái vàng và giòn giọng nữ vang lên, một trận tiếng bước chân hướng xa xa đi đến, tiếp theo vang lên đẩy cửa thanh âm, phu nhân, chẳng lẽ là Ngụy Minh lão bà, hay là hắn nương, tại đây xưng hô phu nhân, hiển nhiên nữ nhân này ở trong này địa vị không thấp. Huyết Thiên Quân khóe miệng gợi lên một tia tà cười, khom người ngồi xổm đỉnh, lập tức lấy tay nhấc lên một mảnh gạch ngói vụn. Xuyên thấu qua gạch ngói vụn có thể thấy được phía dưới phòng đen thùi một mảnh. Chính là khoảnh khắc, chốc quang đốn hiền, Huyết Thiên Quân nở nụ cười. Cái này mặt phòng, đúng là một cái khuê phòng, có thể thấy được hé ra giường cùng tủ quần áo cùng trang điểm thay. Rất nhỏ toái bước thanh lại vang lên, Huyết Thiên Quân ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm phía dưới, thấy được một thân ảnh tiến nhập chính mình tầm mắt, làm nhìn đến kê bàn khởi búi tóc. Cùng kia nữ nhân mạn rượu đẫy đà dáng người, Huyết Thiên Quân đã có thể kết luận, nữ nhân này niên kỳ kỳ, cũng liền hơn 30 một ít, ai, nữ nhân diêu bên cạnh người ngồi ở giường thượng, thật sâu thở dài, Huyết Thiên Quân ngẩn ra, bực này mỹ mạo nữ tử, một chút cũng không thông thường, nhưng là kia đa sầu đa cảm trên mặt, lại hơn một tia yêu thương, giống như trăng rằm bàn liễu hiệp lông mi. Lại xoay thành gợn sóng, nữ nhân này biểu tình cùng ai thán không khỏi làm Huyết Thiên Quân tâm sinh nghi hoặc. Nàng có cái gì hảo thở dài, vừa thấy kia thân hoa lệ màu váy, liền đã nhất định nàng là nơi này tuyệt đối chủ nhân. Có thực tôn quý thân phận, vì sao có như thế yêu thán, chính là một lát, nữ nhân tựa hồ mệt mỏi, ngay cả váy cũng không cởi, liền nằm ở giường thượng. Huyết Thiên Quân nhìn đến này, đang muốn rời đi đi hướng nơi khác nhìn xem. Nhưng là ngay sau đó một màn, làm cho hắn nhịn không được ánh mắt tỏa ánh sáng. Có thể thấy được kia nữ nhân vẫn chưa ngủ yên, chính là mượn nằm cấp chính mình giải lao. nhưng mà của nàng một chân cung khởi khi, kia màu váy tự nhiên chảy xuống gần bắp đùi một ít. Tuyết trắng tiểu thối, trong suốt trong sáng bàn chân, không một không trinh hiển này nữ nhân, sở có được trắng noãn da thịt, mỹ, dữ dội một cái mỹ tự rất cao, nữ nhân cũng không an cho hiện trạng, tay nàng cũng đi theo nâng lên, lôi kéo váy đến bên hông, làm như cảm thấy nhiệt, vẫn là suy nghĩ khác cái gì. Huyết Thiên Quân ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm của nàng bắp đùi chỗ. Tuy có nhất hồng nhạt tiết khố trong người hạ, nhưng này bên người tiết khố, cũng buộc vòng quanh một hình tam giác góc cạnh đi ra. Ở váy đến bên hông khi, của nàng chân lại duỗi thân bình lên, mà cái tay kia đã ở Huyết Thiên Quân nhìn chăm chú hạ. Chuyển qua nàng kia thần bí tam giác mang, nhìn đến nữ nhân trên mặt biểu tình, Huyết Thiên Quân không khỏi trong lòng một trận cười thầm, nguyên lai này nữ nhân, là muốn chính mình an ủi chính mình à, như vậy nữ nhân có hai loại tình huống, một cái là không hiểu được đến thỏa mãn, mà muốn dùng chính mình an ủi chính mình phương thức đến thỏa mãn, mà một cái chính là, này nữ nhân cũng không yêu của nàng phu quân cũng hoặc là nam nhân, cũng có thể làm cho nàng đối nam nữ ái ân sự quá mức lãnh đạm, mà vụng trộm mình an ủi, được đến như vậy kích thích, đạt tới thỏa mãn yêu cầu, gặp qua mình an ủi nữ nhân rất nhiều, Huyết Thiên Quân cũng không từ đối phía dưới này nữ nhân thực cảm thấy hứng thú. Bởi vì nàng đều không phải là hoàn toàn phóng khai, kia bàn tay nhẹ nhàng phất động khi, làm như ở thử, làm như ở cong ngứa, ân, nữ nhân duyên dáng gọi to một tiếng, trên mặt che kín mê người đỏ ửng. Chính là vài cái, nàng ngừng lại, nhắm hai mắt lại, nóc nhà người trên ảnh đã biến mất, màu đen thiên không, bao phủ toàn bộ hoàng thành, nhưng thấy kia trắng bạch trăng rằm, hơn nữa diệu nhân ánh mắt, Huyết Thiên Quân nhìn xuống che mặt tiền giường thượng nằm thẳng nữ nhân. Nghe được nàng hơi hơi quân tốc hô hấp, trên mặt tà cười càng sâu, đi đến thân thể của nàng tiền, Huyết Thiên Quân cũng chỉ là lẳng lặng xem xét. Kia chừng bát khẩu bàn đại thánh nữ phong, giấu ở váy hạ, đại giống như yếu nứt vỡ váy y nhảy đánh đi ra dường như. Mà kia tiết khấu kề sát mê người, cũng làm cho Huyết Thiên Quân tầm mắt dừng hình ảnh một hồi lâu. Như thế mê người một khối kiêu thể, Huyết Thiên Quân gặp qua rất nhiều, nhưng là nhất tưởng đến này nữ nhân có thể là Ngụy Minh lão bà. Huyết Thiên Quân liền một trận rung động. Nếu là được nàng, kia Ngụy Minh nón xanh đã có thể bị chế trụ. Trong lòng một chút quyết định, Huyết Thiên Quân đi tới của nàng bên chân, nhìn kia trong suốt đẫy đà chân bó nha tử, nuốt nuốt nước miếng, như thế mỹ chừng, có thể nói là ngăn nắp đoạt lệ. Mỹ nhân, hảo hảo hưởng thụ đi. Huyết Thiên Quân trầm thấp nói xong, cúi người đi xuống, nhìn kia ngón chân, nhịn không được há mồm cắp một hơi, tựa hồ là cảm thấy nhiệt dương. Nữ nhân chân giật mình, lại chưa rút về đi. Huyết Thiên Quân cười cười, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nếu là nữ nhân tỉnh, hắn cũng có biện pháp làm cho nàng không thể hô lên thanh âm đến. Há mồm liền hàm ở một cây ngón chân, rất nhỏ hấp dẫn hơn nữa lưỡi chọn liêu, làm cho nữ nhân chân không ngừng rung động. Huyết Thiên Quân hai tay ôm lấy một khắc chích chân, ôn nhu niết trà sát lên. Ân, nữ nhân thở dốc dựng lên, Huyết Thiên Quân lại nhìn đến, nàng không có mở to mắt, kia mê say vẻ mặt, hình như là ở hưởng thụ một hồi mộng xuân giống nhau. Nghe nữ nhân khinh ngâm, Huyết Thiên Quân càng thêm ra sức duẫn hấp, kia ngón chân thượng trong suốt chỉ bụng, càng hiển xinh đẹp đáng yêu, cười khẽ run run khi, cũng không thiểm không né, ở của nàng ngón chân thượng dừng lại một lát. Huyết Thiên Quân ngẩng đầu nhìn gặp nữ nhân mặt cười phi hồng. Cắn chặt môi dưới, kia trên mặt biểu tình như thế rối rắm, hiển nhiên là không biết, chính mình ngón chân đang bị nhân xâm nhập, đứng dậy đi đến nữ nhân mặt tiền. Huyết Thiên Quân dừng ở này hé ra khuynh quốc khuynh thành tiếu nhan. Nhịn nữa chịu không nổi, cúi đầu liền đem miệng áp đến nữ nhân môi đỏ mọng phía trên. Mà lúc này nữ nhân kịch liệt vặn vẹo đầu. Phiếm hồng hai má bị Huyết Thiên Quân hôn hai hạ, tựa hồ là cảm giác được không thích hợp, nữ nhân mắt rốt cục lặng lẽ mở ra, làm ánh mắt của nàng cùng ở hôn môi nam nhân của chính mình ánh mắt đối diện khi. Nàng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, ngay tại nàng há mồm làm như yếu hô to khi. Huyết Thiên Quân cường ngạnh đem môi thiết thượng cũng ồ thở phì phò. Một chút ngăn trận kia yếu phát ra tiếng miệng, vô cùng chán ghét cảm cùng hoảng sợ cảm, làm cho này nữ nhân suý đầu muốn chạy trốn tránh đi. Mà nàng căn bản trốn không thoát này xa lạ nam nhân môi xâm nhập. Càng bởi vì nàng mở lớn miệng tưởng kêu to, nam nhân lưỡi đã muốn thành công tiến nhập của nàng khoang miệng. Cũng ở không kiêng nể gì tảo liêu bốn vách tường, một loại khoái ý nháy mắt truyền khắp toàn thân, nữ nhân chống cự dần dần yếu bớt, lưỡi bị mãnh liệt hấp dẫn, dao quấn quýt lấy, cùng Huyết Thiên Quân bị bắt chi hôn, đã ở dần dần biến thành giống chân chính người yêu bình thường sở làm hôn sâu. Huyết Thiên Quân tam luyến nữ nhân trong miệng lưỡi, hấp thụ nữ nhân ngọt lành nước bọt, nếu nói là hôn môi. Còn không bằng nói là chiếm đoạt khoang miệng đến ra thỏa đáng. Ngô, hồi lâu hôn môi, Huyết Thiên Quân mới buông ra của nàng miệng, nữ nhân thế này mới có thể đại lực hô hấp một chút. Nhưng là nhìn đến xa lạ nam nhân, nàng lại muốn hô to cứu mạng, nếu ngươi yếu kêu cứu mạng, ta sẽ lập tức biến mất, ta là ngươi trong tiềm thức ảo tưởng ra nam nhân, là tới thỏa mãn của ngươi nam nhân. Huyết Thiên Quân trên mặt mang theo ý cười nói, nữ nhân lắc lắc đầu, trên mặt biểu tình phức tạp nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân. Là mộng cảnh, vẫn là sự thật, nàng lại như thế nào phân không rõ. Nam nhân mặt cùng nam nhân phun ra nhiệt khí, đều là chân thật, không, người rốt cuộc là ai? Nữ nhân nũng nịu nói, nàng buông tha cho kêu cứu mạng, bởi vì cứu mạng đưa tới nhân. Hội đem nàng rơi vào càng đáng sợ địa ngục. Huyết Thiên Quân ôn nhu nói, ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là, ta là đến thỏa mãn của ngươi. Ngoài miệng nói xong, tay hắn cũng bắt đầu giải khai nữ nhân trên người cạp váy. Ở Huyết Thiên Quân lão đạo thủ pháp hạ, rất nhanh nữ nhân bị bóc cái tinh quang. Một đôi cực đại kiều cử cái vú đã ở lúc này bại lộ đi ra. Hàm kiều mang khiếp hai khỏa tiểu đáng yêu đầu vê, lại phát cứng rắn đỏ bừng linh lung. Không biết sao, nữ nhân không có gì kháng cự, nàng có chút sợ ngây người. Chính mình thế nhưng không có phản đối nam nhân lấy hết của nàng quần áo. Còn tại này dùng thưởng thức ánh mắt nhìn chính mình toàn thân. Phu nhân, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Nam nhân thanh âm lại vang lên, kia mang theo tư tính hảo nghe thanh âm. Làm cho nữ nhân một trận rung động, thốt ra nói, cung Mỹ Hương, Huyết Thiên Quân lại hỏi, ngươi là Ngụy Minh lão bà, là, vậy ngươi vì cái gì vừa rồi yếu ở trong phòng mình an ủi? Đừng gạt ta đã muốn toàn thấy được, đó là bởi vì, ta, đã muốn 10 năm không có cùng phòng, cung Mỹ Hương không chút nào giấu giếm nói, nhìn trên mặt hắn biểu tình, cùng cắn chặt thần, Huyết Thiên Quân gật gật đầu. Ánh mắt cực nóng tiếp tục nhìn của nàng kiều thể, một mảnh ngọc bạch trong suốt, kiều hoạt non mịn chung, nhất trích tròn tròn, đáng yêu rốn cười khẽ vi hãm ở trơn nhãn bụng thượng. Bụng trơn bóng ngọc bạch, trơn nhãn mềm mại, hạ đoan một chùm thản nhiên lông tơ, một cái đỏ tươi kiều diễm, mềm nhãn nhắm chặt xanh ngọc tiểu huyệt, đem một mảnh xuân sắc tẫn giấu trong đó, kia tùng tùng mà sinh màu đen âm mao. Khả hiện ra nữ nhân đổi ái ân nhu cầu, này cung Mỹ Hương hắc lưỡi âm mao, thần kỳ tràn đầy, Huyết Thiên Quân tầm than, như thế nữ nhân, 10 năm không có cùng phòng, đó là cái dạng gì thống khổ a, Mỹ Hương. Huyết Thiên Quân thở nhẹ một tiếng, hai tay đem chính mình y bào xúy đến thượng, cả người cũng đè ép đi lên, cung Mỹ Hương ngẩn ra, hai tay đỉnh ở bờ vai của hắn thượng. Ngoài miệng duyên dáng gọi to nói, không, không thể, Huyết Thiên Quân dùng trong ngực kề sát trụ nàng kia một đôi kiên đĩnh giận tùng. Hoạt nguyễn vô cùng ngạo nhân đại cái vú, cảm thụ được kia hai lạp kiều tiểu, dần dần lại nhân sung huyết cương mà gắng gượng tiểu đáng yêu đầu về ở trước ngực đụng chạm. Huyết Thiên Quân ngưng thanh nói, vì sao không thể, Ngụy Minh như thế bạc đãi ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn vì hắn bảo vệ cho của ngươi trinh tiết? Ta biết ngươi muốn, sẽ không nếu kháng cự, Nghe được nam nhân trong lời nói, Cung Mỹ Hương quả thực buông tha cho chống cự. Hai tay thu hồi khoảnh khắc, của nàng cổ cũng bị nam nhân hôn liếm. Cách chương.